Chương 4. Đề bạt nhân tài. Để nhân tài có đất dụng võ. Yêu quý, trọng dụng nhân tài sẽ làm tăng tài sản cho đơn vị. Vàng được đãi từ cát, thiên lý mã được chọn từ đàn ngựa, nhân tài được đề bạt từ cơ sở. Mạnh dạn lựa chọn, tuyển dụng, đề bạt nhân tài hướng tới phát triển phồn thịnh. Dìu dắt, động viên và mạnh dạn sử dụng người chậm tiến, bạn sẽ có thêm lực lượng. Một nhỏ, chọn người đáp ứng công việc, tạo điều kiện cho họ phát huy tài năng. Phương pháp tốt nhất để tìm được nhân tài là chọn người đáp ứng công việc và tạo điều kiện cho họ phát huy tài năng. Nghĩa là, trước hết lãnh đạo phải có tinh thần, cầu hiền như khát nước, phải như Lưu Bị 3 lần đến lều cỏ mời ra cắt lượng, hoặc phải dũng cảm, ngoan cường như chim ưng săn mồi, dũng mãnh nhanh nhẹn. Không đạt được mục đích, quyết không thôi. Tiếp đó, phải chuẩn bị điều kiện để đón nhân tài. Muốn đúc tiền đồng, phải chuẩn bị khuôn đúc. Muốn bắt chim chỉ hoang, phải huấn luyện chim chỉ non làm chim mồi. Còn muốn có được nhân tài, người lãnh đạo phải có tiếng tăm, biết chiêu hiền, đại sĩ thì mới có thể thu hút được nhân tài đến với mình. Nhưng nhân tài có phát huy được tài năng hay không thì phải nhờ vào trí tuệ và khả năng của người sử dụng. Khi tuyển dụng nhân tài, nhất thiết phải chú ý lựa chọn người có đức hạnh. Ví dụ, khi chọn người tài kinh doanh thương mại thì giữ chữ tín là một tố chất đạo đức rất quan trọng. Giữ chữ tín không phải chỉ có giữ đúng thời gian thực hiện đã hứa. Quan trọng là phải giữ đúng nội dung đã thỏa thuận hợp đồng. Đó mới đúng nghĩa giữ chữ tín, mới là tiêu chí đáng tin cậy. Xin nêu một ví dụ. Phòng cung tiêu của một công ty có một món hàng bán chạy, đã được khách hàng ký hợp đồng mua. Vừa hay lại có một khách hàng khác tìm đến, trả giá cao hơn rất nhiều. Trưởng phòng cung tiêu liền thay đổi ý định, đem hàng bán cho người trả giá cao hơn. Vị trưởng phòng này đã bị tổng giám đốc cho thôi việc với lời giải thích. Anh kiếm được tiền triệu cho doanh nghiệp, nhưng lại không giữ được chữ tín. Điều đó gây tổn thất cho doanh nghiệp, không chỉ về tiền. Vậy, đây có phải là một bài học đáng tiếp thu đối với những doanh nhân đang muốn bước sâu vào thương trường? Trong cách lựa chọn nhân tài, còn phải đặc biệt chú ý một điều là chọn người làm tướng trước, chọn quân sĩ sau. Khi đã chọn được tướng tài, thì chính vị tướng đó sẽ dựa vào tiêu chuẩn của bản thân để lựa chọn cấp dưới. Hoặc dùng đức hạnh, cảm hóa quân sĩ, làm cho trên dưới ăn ý, hài hòa thống nhất, vượt qua mọi khó khăn. Nếu làm ngược lại, khác nào một người cầm áo rũ bụi mà không nắm cổ áo, lại nắm chỗ khác. Kết cục là không rũ được bụi mà còn làm hỏng áo. Phương pháp tối kỵ nhất trong lựa chọn đề bạt nhân tài là thu hút bằng lợi ích vật chất. Vì dùng vật chất thu hút sẽ tạo cho người được mời làm việc có động cơ không trong sáng, khó có thể biết được bộ mặt thật của họ. Đến khi bạn cảm thấy có thể yên tâm về họ, thì biết đâu bạn lại bị họ quật cho một đòn rồi bỏ đi với người cho nhiều lợi ích hơn. Cho nên, dụ dỗ nhân tài bằng lợi ích vật chất là thiển cận. Người lãnh đạo thành công chọn lựa nhân tài là để sử dụng, đối xử tốt với họ là điều đầu tiên phải nghĩ đến. Hai nhỏ, xóa bỏ quy định lỗi thời, đề bạt nhân tài mới. Khi đề bạt nhân tài, người lãnh đạo phải dám xóa bỏ những quy định lỗi thời, cố gắng tạo cơ hội để nhân tài phát huy được tài năng, trưởng thành và phát triển trong thực tiễn. Những quy định cũ, thường lỗi thời, không còn phù hợp. Thực tiễn lịch sử cho thấy những vấn đề như thành phần gia đình, bối cảnh xã hội, nghề nghiệp cá nhân, quá trình công tác, tài sản, v.v. đã từng là những giới hạn trong chọn lựa nhân tài. Xã hội càng tiêu cực thì vấn đề trên thể hiện càng rõ nét. Người lãnh đạo tài trí, gan dạ phải dám xóa bỏ những quy định lỗi thời đó, dám phá lệ sử dụng nhân tài. Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã phá lệ đề bạt chuẩn tướng lục quân Roger Marshall làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ. Quyết định này đã làm chấn động Nhà Trắng và dư luận. Sau khi nhậm chức, Marshall lại phá lệ đề bạt 4.088 sĩ quan trẻ, trong đó có nhiều người sau này rất nổi danh như Eisenhower, Patton. Riêng Eisenhower chỉ trong 4 năm từ thiếu tá được thăng lên đại tướng 5 sao, thống lĩnh hơn 3 triệu quân Mỹ, giành được quân hàm cao nhất. Nếu Roosevelt và Marshall cứ dựa theo quy định sống lâu lên lão làng trong đề bạt tướng lĩnh, sĩ quan, thì khó mà tưởng tượng được quân đội Mỹ giành được gì trong chiến tranh thế giới thứ 2. Ông Bộ Hâm Sinh, giám đốc xí nghiệp may Hải Diêm, tỉnh Chiết Giang, cũng là một người dám xóa bỏ quan niệm cũ trong việc dùng nhân tài. Ông thấy Lưu Xuân Diễm, một cô thợ mới 19 tuổi và chỉ có 6 tháng học nghề, có tính cách mạnh mẽ, chịu khó học tập. Cuộc thi tay nghề nào cũng đều đứng đầu, có những hiểu biết rất độc đáo trong công việc. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, nên đã đề bạt cô làm quản đốc phân xưởng. Tuy lúc đầu việc này gây tranh cãi rất lớn, nhưng sự thực đã làm nhiều người phải thay đổi cách nghĩ. Vì Lưu Xuân Diễm đã làm tốt và 4 năm sau được đề bạt làm trưởng phòng sản xuất. Thực tiễn đã chứng tỏ, muốn thành công, người lãnh đạo không nên câu nệ trong việc nhận biết, sử dụng nhân tài. Nếu cứ theo quy định cũ, sống lâu lên lão làng, hoặc dựa theo bằng cấp, quá trình công tác mà dùng người thì sẽ làm thui chột những tài năng. Đề bạt nhân tài phải biết nhận ra mặt mạnh và cả mặt yếu của họ. Nhưng không vì thấy họ có khuyết điểm mà thành kiến, nhìn nhận lệch lạc. Ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu. Không thể có người tinh thông mọi việc, làm được mọi việc. Ba nhỏ, mạnh dạn tuyển chọn, đề bạt, phá vỡ bầu không khí trầm lắng. Nếu người lãnh đạo một tập thể có năng lực thì mỗi người trong tập thể đó sẽ tiến bộ. Trái lại, nếu lãnh đạo không có năng lực, phẩm chất kém thì đơn vị không những không phát triển mà còn tan vỡ. Đối với tập thể, người lãnh đạo có năng lực và phẩm chất tốt là rất quan trọng. Vì vậy, tuyển chọn đề bạt nhân tài không nên câu nệ theo quy định mà nên mạnh dạn tuyển dụng đề bạt, phá vỡ bầu không khí trầm lắng uể oải trong cơ quan để hướng tới phát triển phồn vinh. Henry Ford là một nhà doanh nghiệp hết sức coi trọng việc bồi dưỡng và đề bạt công trình sư trẻ, nên bị hãng Wason cướp mất hai trợ thủ đắc lực, nhưng vẫn nhanh chóng sản xuất ra xe ô tô nhãn hiệu T, với sự ủng hộ mạnh mẽ của đội ngũ công trình sư trẻ ưu tú. Nhà máy mới của Ford là một kiệt tác của Apatow Khan, một kiến trúc sư trẻ chỉ mới có 37 tuổi. Bí quyết sản xuất xe hơi chỉ hết 93 phút của hãng Ford có liên quan đến việc mạnh dạn sử dụng đề bạt nhân tài của người lãnh đạo. Khi đề bạt người trẻ tuổi, không chỉ đề bạt chức vụ mà còn phải giúp đỡ họ tạo dựng uy tín. Nói chung, việc đề bạt người trẻ tuổi gặp rất nhiều khó khăn. Vì cách đề bạt theo thâm niên công tác đã thành lệ, nên khi đề bạt người trẻ tuổi, muốn phát huy được năng lực của họ phải hết sức thận trọng. Ví dụ, khi đề bạt một người lên chức trưởng phòng, có nghĩa là đã bỏ qua những cán bộ lớp trước từng dìu dắt người cán bộ này. Nếu chỉ giao quyết định bổ nhiệm cho trưởng phòng rồi mới công bố thì xem ra rất thiếu thận trọng. Matsushita khi chủ trì công ty gặp phải tình huống tương tự, ông luôn giải quyết rất rõ ràng. Matsushita còn đặc biệt để người cán bộ thân niên nhất trong phòng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên phát biểu chào mừng trưởng phòng mới. Nhưng điều quan trọng nhất khi đề bạt nhân tài là người lãnh đạo tuyệt đối không được có toan tính riêng tư, phải hoàn toàn dựa vào căn cứ xem người đó có thích hợp với công việc mới hay không. Nghĩa là không được có ý nghĩ, thằng cha này tuy có năng lực nhưng nhìn thấy ghét quá. Nhưng cũng không được có ý nghĩ, cậu này năng lực có kém đôi chút nhưng hợp ý mình hơn, có thể làm trưởng phòng. Không được để toan tính riêng tư chi phối, chỉ cần là người có tài, có nhu cầu công tác thì đề bạt. Đó mới là lòng dạ, chí công vô tư cần có ở người lãnh đạo. Có thế, những người trong cơ quan mới tôn trọng và giúp đỡ mình. Bốn nhỏ, giúp nhân tài mở đường. Hoàng đế Napoleon nước Pháp là một danh tướng được nhiều người sùng bái. Ông có câu danh ngôn, giúp tài năng mở đường. Tư tưởng này đã thu hút nhiều nhân tài tụ tập dưới quyền ông, giúp ông làm nên nghiệp lớn. Trong hoạt động kinh tế ngày nay, công ty nào thu nhận được nhân tài và phát huy được tài năng của họ thì công ty đó sẽ không bị đảo điên trong cơn sóng dữ. Đây là điểm mấu chốt để giành thắng lợi. Trân trọng tài năng không thể chỉ nói suông mà phải thành tâm đối xử, tạo mọi điều kiện cho nhân tài phát triển tài năng. Làm như vậy sẽ khiến nhân tài dùng tài năng và công sức của họ tạo ra giá trị to lớn cho công ty. Câu nói, kẻ sĩ có thể chết vì người hiểu mình, có lẽ không còn thích hợp nên sửa lại thành là nhân tài tạo ra tài sản cho người biết dùng họ. Có lẽ thích hợp hơn, yêu quý, trọng dụng nhân tài sẽ làm tăng lợi ích cho đơn vị. Hiện nay, một số lãnh đạo hết sức coi trọng đi khắp nơi tuyển chọn chiêu mộ nhân tài. Nhưng họ lại không hiểu mối quan hệ biện chứng giữa sử dụng và tuyển chọn nhân tài. Không chú ý tạo môi trường và điều kiện để nhân tài phát huy tài năng. Tưởng rằng có được nhân tài trong tay thì của cải sẽ cuồn cuộn đến. Bên cạnh đó, cũng có người lãnh đạo sử dụng nhân tài tùy tiện, gây ra hiện tượng dùng không đúng ngành học, rất lãng phí. Những người lãnh đạo như thế cũng sẽ thất bại trong việc chọn dùng nhân tài. Quan hệ biện chứng thống nhất trong việc chọn dùng nhân tài còn biểu hiện ở tác dụng tương phản giữa chọn lựa và sử dụng. Một là, người lãnh đạo sử dụng nhân tài hợp lý chính xác sẽ khích lệ nhân tài trong đơn vị tích cực vươn lên và thu hút càng nhiều nhân tài đến với mình, nên sẽ có nguồn nhân tài lớn, tạo điều kiện tốt để chọn lựa nhân tài. Hai là, người lãnh đạo sử dụng nhân tài không đúng hoặc không biết dùng, không những không phát huy được năng lực của nhân tài mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhân tài tiềm ẩn, đồng thời bị mất nguồn nhân tài từ bên ngoài đến với mình, khiến nguồn nhân tài khô kiệt, thiếu vắng. Nên việc chọn và dùng nhân tài luôn tác động lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Chọn nhân tài không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một quá trình thực tiễn cụ thể. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm nhân tài trong một cơ quan. Tục ngữ có câu, vàng mười không sợ lửa, là anh hùng hảo hán, hãy thể hiện vài chiêu. Nhân tài qua sử dụng mới đánh giá được tốt xấu, có trải qua thực tiễn nhân tài mới trưởng thành. Nắm chắc mối quan hệ biện chứng giữa chọn nhân tài và dùng nhân tài, sử dụng họ hợp lý và đảm bảo căn bản cho sự phát triển của cơ quan. Ông Phan Tu Thuần là giám đốc công ty điện tử Trung Sơn ở thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, rất coi trọng việc chọn dùng nhân tài. Ông đề ra khẩu hiệu nhân hòa vạn sự hưng và dùng người theo năng lực, không xét chuyện thân sơ. Do giải quyết tốt mối quan hệ giữa chọn và dùng nhân tài, nên công ty Trung Sơn đã phát triển hưng thịnh, hiệu quả kinh tế tăng lên trông thấy. Tóm lại, một người lãnh đạo thành công phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa tuyển chọn và sử dụng nhân tài, phải biết sử dụng nhân tài hợp lý, chính xác. Năm nhỏ, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cống hiến và tài năng. Vàng được đãi từ cát, thiên lý mã được chọn từ đàn ngựa, nhân tài được đề bạt từ viên chức cơ sở. Matsushita Konosuke có yếu lĩnh gì trong đề bạt nhân tài? Một nguyên tắc cơ bản trong việc dùng người của Matsushita là tùy tài mà dùng, không bị hạn chế bởi tuổi tác giới tính, hoàn toàn dựa vào tài cán, phẩm đức, kinh nghiệm để quyết định đề bạt. Nhưng xét đến ảnh hưởng của tập quán truyền thống Nhật Bản, cũng phải xét đề bạt theo thành tích thâm niên. So với người trẻ thì người già giàu kinh nghiệm hơn. Hai yếu tố thành tích, thâm niên và kinh nghiệm của họ được tuổi trẻ kính trọng và ủng hộ, rất có lợi cho nghiệp vụ của công ty. Xét theo thành tích thâm niên và tùy tài mà sử dụng, mỗi cách đều có ưu điểm và khuyết điểm. Làm thế nào có để có thể điều hòa được cả hai? Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Matsushita đề ra tỷ lệ là khi đề bạt, 70% xét đến yếu tố thâm niên, 30% xét đến yếu tố tài năng là tương đối thích hợp khi đề bạt. Nếu đảo ngược tỷ lệ này, có thể do thiếu kinh nghiệm sẽ gây bất lợi cho việc triển khai công tác. Matsushita muốn nói với chúng ta rằng, nhân viên có thâm niên cao dễ được mọi người tin phục, còn nhân viên trẻ cũng nhiên được đề bạt lên chức vụ cao, có lẽ không được như thế. Vì vậy, đề bạt người trẻ không phải chỉ đề bạt là xong, mà phải tiếp tục nâng đỡ, ủng hộ họ thật sự. Cách làm của Matsushita là đề bạt người trẻ lên làm trưởng phòng, còn để nhân viên có thâm niên cao nhất trong phòng thay mặt toàn thể anh em phát biểu ý kiến chúc mừng và tuyên thệ: chúng tôi kiên quyết phục tùng sự chỉ huy của trưởng phòng, cố gắng công tác. Làm thế có thể nhanh chóng nâng cao uy tín cho trưởng phòng mới. Sáu nhỏ, chú trọng trong đề bạt nhân tài của người nước ngoài. Trên thế giới có nhiều cách tuyển chọn đề bạt nhân tài, mỗi nước đều có điểm riêng, cụ thể là: một nhỏ, người Mỹ trọng học thức, trọng hiệu quả. Ở Mỹ, người đề ra quyết sách cho công ty phải là người có học vị thạc sĩ. Do vậy, viên chức có kinh nghiệm muốn trở thành nhà doanh nghiệp phải được đào tạo ở các trường đại học và có học vị thạc sĩ. Có thể đem lại lợi nhuận vượt mức bình thường cho công ty, đó là tiêu chuẩn dùng người của nhiều công ty Mỹ. Họ nhấn mạnh đến hiệu quả, trọng điểm là phải có lợi nhuận, doanh nghiệp phát triển và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Đạt được hiệu quả đó sẽ nhận được tiền thưởng rất hậu, nếu không sẽ bị hạ lương, mất chức, thậm chí cho thôi việc. Việc tuyển chọn đề bạt nhân tài trong các doanh nghiệp Mỹ chủ yếu được tiến hành theo 4 bước. A nhỏ, đặt ra hệ thống chỉ tiêu phân tích, định lượng. Ví dụ, hệ thống chỉ tiêu trắc nghiệm, trí lực. Mục đích là trắc nghiệm trí óc và trí nhớ của đối tượng được lựa chọn đề bạt. Độ nhanh nhạy trong tư duy và khả năng quan sát phân tích sự vật. B nhỏ, công tác chuẩn bị phân tích. Công tác chuẩn bị phân tích này bao gồm xây dựng bộ máy chức năng, phân tích công việc và xác định nhân viên công tác. Lựa chọn phương pháp thu thập tài liệu làm nền và số liệu sẽ dùng để phân tích công việc. C nhỏ, lắng nghe yêu cầu của người được lựa chọn. Kết hợp sơ bộ điều kiện của người được lựa chọn với điều kiện của chức vụ đó. Bước này có khi được hoàn thành trên máy tính. D nhỏ, xác định phương pháp để lựa chọn và khảo nghiệm. Trong trường hợp thông thường, cách làm này được hoàn thành trên 3 mặt. Người được lựa chọn tự viết đơn đề nghị, phỏng vấn trực tiếp và khảo sát hành vi. Hai nhỏ, người Nhật Bản, chủ nghĩa năng lực lên ngôi. Coi trọng con người, nhấn mạnh tinh thần hợp tác trong công ty, trên dưới một lòng. Xây dựng và duy trì bầu không khí kinh doanh kiểu gia đình là một đặc điểm lớn trong quản lý kinh doanh của Nhật Bản. Chế độ phân cấp bậc theo năm công tác, chế độ làm việc suốt đời và tổ hợp nội bộ doanh nghiệp được gọi là ba thần khí chủ yếu, hoặc còn gọi là ba pháp bảo lớn để doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh thành công. Nhưng mấy năm gần đây, những cách làm này bắt đầu bị phê bình và đả kích. Chủ nghĩa năng lực đang lên ngôi. Cách làm hiện nay của một số doanh nghiệp Nhật Bản là sử dụng theo tài năng, đưa chế độ phân cấp bậc theo thâm niên vào đãi ngộ, hình thành chế độ lương theo thâm niên. Hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế Nhật Bản, chế độ kinh doanh của công ty đã có thay đổi rất lớn. Thực hiện chế độ lương tính theo năm công tác và chế độ lương theo vị trí chức năng là đặc trưng của chủ nghĩa năng lực. Do vậy, chế độ dùng người với đặc trưng cơ bản là chủ nghĩa năng lực đang thịnh hành ở các doanh nghiệp Nhật Bản. Kèm theo đó còn tiến hành bồi dưỡng, giáo dục cho nhân viên. Chủ nghĩa năng lực và việc giáo dục bồi dưỡng nhân viên hiện đã bắt đầu trở thành thần khí thứ tư và thứ năm giúp doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh thành công. Một số doanh nghiệp của Nhật Bản đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú trong việc tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm người quản lý kinh doanh. Về tiêu chuẩn dùng người có thể quy nạp thành 14 mục là 1. Gương mẫu trước toàn thể nhân viên, có uy tín trong quần chúng, có thể hòa mình cùng tập thể. 2. Phẩm đức cao thượng, có kiến thức sâu rộng, làm việc cần cù. 3. Đầu óc linh hoạt, sắc sảo đối với dự kiến phát triển của thời đại. 4. Sống tình cảm, có thể thường xuyên tạo được bầu không khí thoải mái cho mọi người. 5. Biết lắng nghe ý kiến của nhân viên và cho ý kiến giải quyết. 6. Tự giác nhận thức được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. 7. Nền tảng tư tưởng của doanh nghiệp kinh doanh là làm cho doanh nghiệp và toàn thể nhân viên hình thành mối quan hệ thống nhất, không thể tách rời. 8. Quả cảm trong phán đoán, dũng cảm trong thực tiễn. 9. Có tinh thần độc lập sáng tạo. 10. Gặp khó khăn không lùi bước, không chỉ nghĩ đến tại sao mà còn phải nghiên cứu làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. 11. Không nịnh bợ theo đuôi cấp trên, không chỉ chăm chăm vào việc giữ thể diện. 12. Không che giấu sai sót khuyết điểm. 13. Không lo việc tư trước việc công, phải là người đi đầu loại bỏ chủ nghĩa cá nhân. 14. Không chèn ép người khác, không dẫm lên vai người khác, không dùng thủ đoạn giả dối để leo cao. Ba nhỏ, người Đức yêu cầu nghiêm khắc, rộng mở con đường phát triển tài năng. Nhân tài quản lý cao cấp doanh nghiệp của Đức phải có những điều kiện sau. 1. Thông hiểu toàn bộ nghiệp vụ của doanh nghiệp, là người quản lý tổng hợp đa năng. 2. Có tầm nhìn rộng và tri thức phong phú, hiểu tình hình thị trường trong và ngoài nước. 3. Trẻ khỏe, có thể gánh vác được trọng trách, nhiệm vụ, không ngừng mở rộng và đối phó được với tình hình kinh tế biến đổi khôn lường. 4. Khéo giải quyết mối quan hệ giữa người với người, có khả năng phát huy tính tích cực của từng nhân viên. 4 nhỏ, tiêu chuẩn 10 quản lý doanh nghiệp của một số doanh nghiệp châu Âu. Một số doanh nghiệp châu Âu cho rằng do có sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng kỹ thuật trong điều kiện kinh tế xã hội và điều kiện kỹ thuật ngày nay, người quản lý kinh doanh của doanh nghiệp phải có một số tiêu chuẩn sau. 1. doanh nghiệp luôn luôn phải đối mặt với sự việc khó lường, không rõ ràng, ngoài dự kiến ngày càng nhiều, nên phải dám mạo hiểm. 2. Không được né tránh mà phải chấp nhận đối mặt với mọi mâu thuẫn, phải nghiên cứu, tính toán trên mọi mặt để tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. 3. Không những có tài trí mà còn phải có trực giác, không những là người có lý tính mà còn phải là người có tình cảm. 4. Bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng đều thích cạnh tranh, coi cạnh tranh là động lực thúc đẩy để làm mọi việc tốt hơn nữa. Nhà doanh nghiệp chân chính, trên thực tế, không thể đánh giá bằng số lượng sản phẩm đã sản xuất ra, mà là giá trị mới họ sáng tạo ra, tăng thêm được bao nhiêu. Giá trị mới sáng tạo thêm đó, ngày nay, là sự hòa nhập của thông tin mới tăng. Trong sản phẩm và trong quá trình sản xuất, giá trị mới tăng thêm đó mang ý nghĩa sáng tạo, càng nhiều tài sản cho loài người. 6. Làm thế nào để doanh nghiệp tăng trưởng hoặc làm cho quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn? 6. Làm thế nào để doanh nghiệp tăng trưởng hoặc làm cho quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn? Các doanh nghiệp đều có cùng một tiêu chuẩn là người chủ quản hành chính doanh nghiệp phải làm gương, bản thân mình phải là một nhà doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải là một người nổi bật, có tinh thần trách nhiệm cao với xã hội. 6. Cương vị phải tương xứng với trình độ năng lực. Trong cuộc cải cách doanh nghiệp quốc doanh, đơn vị nọ đã từng dự định đề bạt một cán bộ cấp trung gian. Người này cơ bản có độ chín chắn, có thể làm lãnh đạo cấp nhà máy. Nhưng ban lãnh đạo lúc đó có một đồng chí cao tuổi, chưa chịu nhường chỗ nên không đi được nước cờ đó. 2 năm sau, vị cán bộ già này làm thủ tục nghỉ hưu. Những người tuyển chọn lại đưa người cán bộ cấp trung gian đó ra để xem xét thì bất ngờ phát hiện người này khó có thể đảm đương được công tác lãnh đạo doanh nghiệp. Vẫn là người cán bộ đó, trong thời gian ngắn, tố chất, đức tài chưa có gì thay đổi rõ rệt. Tại sao lại có sự đánh giá trước sau khác nhau như vậy? Trong 2 năm, điều kiện chủ quan và khách quan của doanh nghiệp đã có những thay đổi rất lớn, như đổi mới máy móc trang thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất và tăng hàng trăm công nhân trẻ có văn hóa. Những chuyển biến to lớn đó đã đặt ra những yêu cầu mới về trình độ của ban lãnh đạo. Nhưng trình độ năng lực của người cán bộ cấp trung gian đó còn không tương xứng với yêu cầu của cương vị lãnh đạo mới. Nên trong quyết định cuối cùng, người cán bộ đó bị đào thải là lẽ đương nhiên. Những yêu cầu mới về trình độ năng lực công tác có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là 2 nguyên nhân chủ quan và khách quan sau. Về chủ quan, có những thay đổi về kết cấu tập thể ban lãnh đạo và những thay đổi về quan hệ giữa các thành viên ban lãnh đạo. Tất sẽ có những yêu cầu mới đối với trình độ năng lực ở cương vị công tác và yêu cầu chung. Về khách quan, không ngoài nhu cầu của thời đại làm thay đổi cơ chế hoặc thể chế quản lý và tiêu chuẩn lựa chọn nhân tài, sự thay đổi của môi trường và đối tượng công tác ở người tuyển chọn nhân tài đặt ra những yêu cầu khác nhau đối với trình độ năng lực ở cương vị công tác. Những nhân tố khách quan đó, một số có thể ảnh hưởng riêng đến trình độ năng lực cương vị công tác, còn một số có thể kết thành một hợp lực gây ra những thay đổi liên tục về trình độ năng lực. Những thay đổi đó người tuyển chọn nhân tài có thể nhận biết bằng trực quan, nhưng cũng có một số thay đổi khó nhận thấy, nên khi lựa chọn phải có thái độ thận trọng, phân tích kỹ, quan sát kỹ. Tóm lại, tình hình cải cách phát triển nhanh chóng sẽ thường xuyên thay đổi các điều kiện chủ quan, khách quan đối với ban lãnh đạo các cấp, khiến cho trình độ năng lực cũng như yêu cầu đối với từng cương vị công tác luôn có sự thay đổi. Trong việc ra quyết định lựa chọn nhân tài, cần coi trọng và đánh giá đúng những đổi mới về trình độ năng lực và yêu cầu chung cũng như từng cương vị công tác để kịp thời điều chỉnh tương ứng đối với nhân tài. Đây là một khâu quan trọng để chọn tốt, chọn đúng các nhân tài lãnh đạo. 7. Nhỏ, nhân tài phải qua rèn luyện mới trưởng thành. Trong doanh nghiệp, nhân viên được lãnh đạo cấp cao chú ý thường dễ được đề bạt lên cương vị quan trọng. Nhưng người lãnh đạo sáng suốt thường không làm như thế vì sự trưởng thành của nhân tài phải được rèn luyện trong thực tiễn khó khăn khắc nghiệt. Từng có lãnh đạo phát hiện được một nhân viên có năng lực tiềm ẩn, đã điều anh ta đến phòng marketing, ít lâu sau đề bạt làm trưởng phòng và làm rất xuất sắc. Nhưng lãnh đạo lại điều anh ta phụ trách kho hàng, chẳng có gì quan trọng. Tuy không vui nhưng anh ta vẫn chịu khó chịu khổ làm việc, rất có trách nhiệm. 1 năm sau, chàng thanh niên này được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận. Về sau, mọi người mới rõ, lãnh đạo muốn trọng dụng anh ta đã thử thách, khảo nghiệm và lặng lẽ quan sát những biểu hiện của anh ta khi bị đối xử lạnh nhạt. Thật ra, đề bạt quá nhanh sẽ không có đủ thời gian tích lũy tri thức và kinh nghiệm, lại không có lợi cho sự rèn luyện trưởng thành của nhân tài. Đồng thời, còn bị dư luận cho là người được cấp trên ưu đãi đặc biệt dễ gây ra ganh ghét, bất mãn. Sự mất cân bằng về tâm lý đó, dù xảy ra ở mức độ nào, cũng đều ảnh hưởng đến tinh thần mọi người, ảnh hưởng đến công việc chung. Tạm thời lạnh nhạt một thời gian với nhân tài nhằm kiểm tra đức hạnh, tính bền bỉ, tinh thần trách nhiệm, có tâm tính trong sáng hay chỉ chạy theo cái lợi trước mắt. Khi vận dụng cách thử thách này, người lãnh đạo phải có kế hoạch chặt chẽ, tinh tế trong quan sát và phải có độ. Đừng nên từ cực đoan này lại sang cực đoan khác. Tám nhỏ, quan tâm dẫn dắt người chậm tiến. Có một số nhân viên khiến lãnh đạo rất đau đầu. Họ là phần tử chậm tiến trong tổ chức, khuyết điểm đầy mình. Đối với những trường hợp đó, người lãnh đạo phải thật sự kiên nhẫn, nhiệt tình giúp đỡ, động viên dẫn dắt và mạnh dạn sử dụng thì họ sẽ trở thành lực lượng ủng hộ. Giúp đỡ hoặc chí ít cũng không gây cản trở công việc của bạn. Có nhiều cách giúp đỡ người chậm tiến. 1. Có thể đề bạt họ. Đó là cách giúp đỡ họ rõ ràng nhất và cũng được mọi người đồng tình nhất, nhưng phải xem kỹ tài năng của họ. 2. Điều chỉnh chức vụ cho họ để họ phát huy được tài năng. 3. Tạo cho họ động lực, ví dụ không trói buộc họ để họ độc lập tự chủ trong công việc, để họ rèn luyện tài năng. 4. Giúp họ giải quyết khó khăn. 5. Giúp họ thoát khỏi những hiểm nghèo. 6. Hãy nắm tay kéo họ ra khỏi bờ vực thẳm. Nói rõ cho họ, nhắc nhở họ hoặc ám chỉ cho họ thấy để họ tránh thương vong. 7. Khuyến khích họ khi họ thoái chí, lúc gặp nghịch cảnh hoặc bị kẻ xấu đả kích. Phải giúp đỡ động viên họ về mặt tinh thần để họ phấn chấn, hăng hái làm việc. Nhưng khi giúp đỡ người chậm tiến, lãnh đạo cũng phải được chuẩn bị tốt về tâm lý. Thứ nhất, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Nhìn người không thể đúng 100%, có khi nhìn gà hóa cuốc, cũng có thể do lòng tốt nên nhầm chó sói thành chó nhà. Vì vậy, giúp đỡ họ có khi lại mang lụy vào thân, bị phản bội. Thứ hai, chuẩn bị tâm lý chịu đựng lời ong tiếng ve. Khi giúp đỡ người chậm tiến, có thể bị người khác hiểu lầm cho là gây thế lực, thậm chí còn bị chống đối. Trường hợp này rất thường gặp ở những tập thể lớn và phức tạp. Tóm lại, bất cứ việc gì cũng có mặt lợi mặt hại. Giúp đỡ dẫn dắt người chậm tiến thì lợi nhiều hơn hại, nhưng cũng không thể vì có hại mà không giúp đỡ người chậm tiến. Coi khinh hay lạnh nhạt chỉ làm cho lươn nhỏ thành lươn lớn. Giúp đỡ dẫn dắt trọng dụng có thể lươn lớn lại hóa rồng. Rất nhiều nhà doanh nghiệp có được những cấp dưới trung thành thì họ quan tâm giúp đỡ kẻ chậm tiến, dùng tình cảm gắn kết họ lại. Vì vậy, bạn hãy giang tay giúp đỡ họ. Chí nhỏ, khi đề bạt, tránh thành kiến với người từng có khuyết điểm. Người lãnh đạo khi đề bạt nhân tài không nên quá lệ thuộc vào quy định, không vì họ từng có khuyết điểm mà thành kiến với họ. Là vàng, hãy để nó phát sáng. Là nhân tài, hãy để tài năng được phát huy. Đó là nguyên tắc tối thiểu trong dùng người. Một người từng bị dư luận coi là đồ bỏ đi, nhưng qua kiểm tra kỹ càng, thấy sự thực không phải như vậy, mà đó là một người tài hoa. Bạn cần phải mạnh dạn quyết định đề bạt người đó. Một nhân viên năng lực chuyên môn giỏi, từng lăng mạ bạn trước mặt mọi người, bạn nên dũng cảm bỏ qua hiềm khích cũ, đề bạt người đó lên giúp việc cho mình. Một nhân viên có tướng mạo không bình thường, nhưng bạn dùng người không vì tướng mạo, phải căn cứ vào thực lực, thực tài mà đề bạt trọng dụng. Một người trước đây là bạn đồng nghiệp, nay là nhân viên dưới quyền. Khi bạn xem xét đề bạt, người bạn đó cũng chỉ có các điều kiện như người khác, thì bạn không nên vì thế mà ưu tiên đề bạt bạn mình. Đối với một nhân viên từng phạm sai lầm, bạn phải nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng, thấy rõ ưu điểm và hạn chế của nhân viên đó. Qua một thời gian kiểm tra, bồi dưỡng, nếu thấy có đủ điều kiện thì đề bạt họ vào chức vụ mới. Một nhân viên có hiểu biết và năng lực hơn bạn, nhưng bạn không vì thế mà ghen ghét đố kỵ, phải dám đề bạt họ lên vị trí quan trọng. Làm được những điều trên, công tác lãnh đạo của bạn mới thuận lợi và xây dựng được uy tín. Tuy nhân tài do bạn đề bạt chưa thể nhanh chóng làm mọi người hài lòng, nhưng bạn chớ nóng vội, vì đã là vàng thì sẽ có ngày phát sáng. Đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Quan trọng là nhân viên do bạn đề bạt có thật là vàng 10 không? Đề bạt đúng và có hiệu quả sẽ chứng tỏ được bản lĩnh dùng người của lãnh đạo. Nếu mọi người cảm nhận được sự công bằng, hợp lý và nghiêm khắc trong dùng người, bạn sẽ được họ tin tưởng. Những người trước kia từng gây phiền nhiễu cho bạn, sau này sẽ trung thành với bạn. Những người lười biếng hay phá quấy sẽ tăng nhiệt tình làm việc. Những người ăn ở hài lòng sẽ thành tâm phục vụ. Có được những nhân tài tâm phúc, sự nghiệp của bạn khác nào, hổ thêm móng vuốt, địa vị lãnh đạo của bạn sẽ càng vững chắc. 10 nhỏ, dựa vào trắc nghiệm tâm lý học. Trong các doanh nghiệp phương Tây, việc chiêu mộ, tuyển chọn và đề bạt nhân viên còn có sự tham gia của các nhà tâm lý học. Ví dụ, một doanh nghiệp tổ chức trắc nghiệm năng lực lãnh đạo của một ứng viên. Trong một căn phòng đã chuẩn bị trước, nhà tâm lý học yêu cầu ứng viên phải lắp ghép những mẩu gỗ có hình dạng, kích thước khác nhau thành hai hình khối, mỗi cạnh 2 mét. Thời gian là 10 phút. Đúng lúc đó, có hai công nhân do sắp đặt tình cờ đi ngang qua, ứng viên liền gọi họ vào khanh xếp giúp. Công nhân nhiệt tình giúp ứng viên nhưng lại rất vụng về và còn nói những câu khó nghe. Nhà tâm lý học đứng bên cạnh quan sát, khi cần còn buông những lời nhận xét tiêu cực gây tác động về mặt tâm lý đối với ứng viên. Kết quả cho thấy các ứng viên đã có nhiều cách làm khác nhau. Có người tự tay sắp xếp, không cho người khác làm giúp. Có người chỉ tay 5 ngón để công nhân làm. Có người quên hẳn vị trí của mình, chỉ biết nghe theo ý kiến của người khác. Nhiều người đã mất khả năng tự kiểm soát ngay trong quá trình giải quyết công việc đơn giản, nhưng căng thẳng đó. Nếu họ là quản lý, lãnh đạo thì hậu quả sẽ khôn lường. Bởi vậy, những phương pháp tuyển chọn nhân tài một cách khoa học và có hiệu quả là rất quan trọng. Vậy, các bước tuyển chọn thế nào? Đầu tiên, phải xác định rõ nội dung, phạm vi, kỹ năng, chức trách công việc. Từ đó, tiến hành các bước đăng tin, tuyển chọn, đánh giá, bồi dưỡng huấn luyện. Hai là, khi tiến hành tuyển dụng, phải nói rõ ưu, khuyết điểm của đơn vị cho ứng viên biết. Ba là, chọn người. Có một vị giám đốc muốn tìm một trợ lý, một bộ phận nhân sự, chọn ra 5 ứng viên đều tốt nghiệp đại học, có tài, khiến giám đốc phân không biết chọn ai. Nhà tâm lý học đã giúp thiết kế một chương trình phỏng vấn trực tiếp và còn đưa ra những việc cụ thể, xem phương án giải quyết. Qua một số trắc nghiệm đó, đã chọn được trợ lý. Ngoài ra, người lãnh đạo cần chú ý nên chọn người thích hợp nhất, không nhất thiết phải chọn người giỏi nhất. Giữa những năm 80 của thế kỷ 20, một nhà tâm lý học ở Mỹ qua nhiều năm nghiên cứu đã đề ra thuyết lạc quan thành công. Thuyết này cho rằng một người tự tin và có tinh thần lạc quan thường dễ đi tới thành công hơn người thiếu tự tin, mặc dù tài trí của họ không khác nhau là bao. Một công ty đã lần lượt theo dõi nghiên cứu 5 vị giám đốc marketing của công ty mình. Kết quả cho thấy những người đạt siêu lạc quan trong trách nhiệm đều hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Trắc nghiệm lạc quan đã được nhiều công ty sử dụng để tuyển chọn người lãnh đạo. Có rất nhiều phương pháp lựa chọn nhân tài. Cách làm dựa vào trực giác, kinh nghiệm, trắc nghiệm tuy quan trọng nhưng chỉ có tính bổ trợ. Bởi vì trắc nghiệm tâm lý không thể cung cấp thông tin chuẩn xác cho nhà tuyển dụng, chỉ để nghiên cứu, ngược lại còn che đậy mất năng lực thực tế của ứng viên. Một số dạng nhân cách lý tưởng có thể gây ảo giác cho nhà tâm lý học, nhưng không có nhiều ý nghĩa trong công tác thực tế.